Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 131, phi hành đấu kỹ. Mang theo thẻ kim tệ từ giám bảo các đi ra, nhìn thấy Tiêu Viêm bước đi đều thần thanh khí sảng, một bộ bạo phát nhà bộ dạng. Tiêu Nhàn không nói, lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên, đợi sẽ thấy cái gì đồ vật yêu thích, ngươi liền cứ vỗ xuống đến. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn khóe miệng khẽ mỉm cười, nhất thời mở miệng nói, ừ, cảm ơn ngươi, Tiêu Nhàn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng cũng là mật ngọt, gật đầu một cái, rất là nghiêm túc nói ra. Hội đấu giá cùng giám bảo các khoảng cách rất gần, chỉ có cách nhau một bức tường. Bất quá vì chiếu cố khách quý, hội đấu giá đều sẽ thiết lập đặc biệt thông đạo, để cho khách quý có thể nhanh gọn bước vào. Ngũ phẩm luyện dược sư, Tiêu Nhàn mấy người mới từ giám bảo các đi ra không lâu, đã có người phát hiện Tiêu Nhàn trên thân kia chói mắt luyện dược sư trường bào. Trong mắt mọi người đều hiện lên ra vẻ kính sợ. Đại nhân, mời ngài. Hội đấu giá nghênh đón nhân viên tự nhiên cũng chú ý đến Tiêu Nhàn, lập tức tiến lên đón, khom người nói ra. Nói xong, người phụ trách lại kêu một cái thị nữ xinh đẹp, dẫn Tiêu Nhàn và người khác hướng về hội đấu giá đi tới. Ngũ phẩm luyện dược sư, không biết là từ đâu tới, ngược lại thú vị. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi vào bóng lưng, vừa mới đến tọa kỵ bên trên, một cái trên người mặc yêu diễm đỏ bạch y phục, sắc mặt tái nhợt nam tử, nhiều hứng thú nói ra, thiếu tông chủ, có cần hay không đi điều tra một hồi? Nghe vậy, bên người trường bào lão giả hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng dò hỏi, được rồi, luyện dược sư tính khí đều rất quái, tội gì tự nhiên đắc tội một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Khoát tay một cái, nam tử khóe miệng hơi vành, trong con ngươi thoáng qua một vệt máu đỏ chi sắc, kìm lòng không được mà liếm khóe miệng một cái, hướng theo nam tử bước vào hội đấu giá. Bên ngoài mọi người nhất thời thở dài một hơi, trong mắt càng có sợ hãi mà nhìn đến hội đấu giá thông đạo, phảng phất chỗ ấy có một cái yêu ma một dạng. Đương nhiên, tại đây hỗn loạn không chịu nổi hắc giác vực, yêu ma cũng không phải cái gì chuyện đáng sợ. Vật đáng sợ nhất, không gì bằng người, đặc biệt là tham lam người. Đến mức lúc trước tên nam tử kia, tên là Phạm Lăng, chính là huyết tông thiếu tông chủ. Đến mức huyết tông, chính là hắc giác vực nổi tiếng đại thế lực. Tông chủ càng là hắc bảng thượng đẳng năm cường giả. Lại thêm huyết tông có một phong cách riêng uống máu phương pháp tu luyện. Hắc giác vực người đối với huyết tông chờ tàn khốc máu tanh thế lực cũng là tương đối kiêng kỵ. Tam ca, vừa mới giống như có người ở dòm ngó chúng ta. Đi tới hội đấu giá đệ nhất bày ra ngồi xuống, nhìn thấy thị nữ rời khỏi, Tiêu Viêm nhất thời mở miệng nói, dòm ngó liền dòm ngó đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại hắc giác vực, bọn hắn vẫn có thể giết chúng ta hay sao? Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn gương mặt không có vấn đề, nằm ở cân đầu vân phía trên thoải mái chạm chạm, thảnh thơi nói, ừ, nghe vậy, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà gật đầu một cái, rất là đồng ý Tiêu Nhàn nói, vừa mới hắn liền hỏi thăm rõ ràng, hắc giác vực người mạnh nhất cũng chính là đấu hoàng đỉnh phong, ngay cả một đấu tông cũng không có. Thực lực như vậy, căn bản không làm gì được bọn họ. Vậy tam ca, vậy chúng ta còn đập mua bán cái gì? Trực tiếp động thủ cướp không phải càng nhanh hơn? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc đề tài. Ánh mắt xéo qua liếc liếc về mọi người, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Khục khục, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sặc thở ra một hơi, ho khan trở lại, mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Viêm. Ngoan ngoãn, thực lực chúng ta mạnh, liền có thể loạn cướp đồ sao? Người đây là rất sợ Hắc Giác Vực còn chưa đủ loạn đúng không? Tiêu Viêm, không nghĩ đến ngươi lại là như vậy người. Tiểu Y Tiên cũng là mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nói ra, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hai, tính ta sai rồi. Nhìn thấy hai người trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, Tiêu Viêm nhất thời có nỗi khổ không nói được, đột nhiên thở dài một tiếng. Một bộ bại cho bộ dáng của các ngươi. Được rồi, không nói đùa với ngươi rồi. Nếu mà ngươi muốn trộm cắp hạng thủ, liền mình đi, ta có thể sẽ không giúp ngươi. Biết rõ Tiêu Viêm sắp sửa gây chuyện, Tiêu Nhàn cũng không có ý định tiếp tục trêu cợt hắn. Bất quá muốn để cho chính hắn đi đánh cướp, kia tuyệt đối không có khả năng. Tam ca, ngươi hiểu lầm ta, ban nãy ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Chỗ nào trở về làm những chuyện kia. Nghe thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đem nồi vứt cho mình, Tiêu Nhàn khóc không ra nước mắt, mười phần không lời nói. Ngươi tiếp tục trang, ta nhìn. Tiêu Nhàn lật một cái liếc mắt, khinh bỉ trả lời. Tiêu Viêm, ta nghĩ Lẳng Lặng, thỉnh không cần nói cho Huân Nhi Lẳng Lặng là ai. Tham gia hội đấu giá người, không bao lâu liền toàn bộ tiến vào. Có thể là nhận được phong thanh gì? Biết rõ lần hội đấu giá này có xem trọng đầu, cho nên tất cả mọi người tương đối tích cực đi. Trước mặt vật đấu giá đều là một ít cấp thấp đồ vật. Hàng thứ nhất người cũng không có muốn ý động thủ, mặc cho mọi người đi rồi. Tiểu Y Tiên cũng không có cái gì thấy hợp mắt gì đó. Ngược lại cũng đúng là Lẳng Lặng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Biết rõ phi hành đấu kỹ bị lộng tới, không khí của hiện trường mới hơi tốt hơn nhiều. Dù sao phi hành đấu kỹ loại vật này, chính là có thể gặp mà không thể cầu a. Ngươi bây giờ không có đến đấu vương, đây lôi bức thiên dược ngược lại không tệ. Đáng tiếc chính là bộ dáng kém một chút. Nhìn thấy lôi bức thiên dược vậy đối với âm sâm sâm cánh, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, có phần không nói hướng về phía Tiểu Y Tiên nói ra. Tiểu Y Tiên lớn lên giống như một cái hộ lý, nếu như sau lưng xuyên vào cái ác ma cánh, đây hình dáng, thợ trang điểm có thể sống được sao? Hừm, xác thực rất xấu. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, vốn là cho rằng lôi bức thiên dực không có gì không tốt Tiểu Y Tiên, liếc mắt nhìn chằm chằm cánh bộ dáng, sau đó gật đầu một cái, đồng ý nói. Bên cạnh, nghe thấy hai người đối thoại, Tiêu Viêm lúc này đã là trợn mắt hốc mồm. Hắn thật không ngờ, phi hành đấu kỹ có một ngày cư nhiên bởi vì dài như bị khinh bỉ nhìn. Ngoan ngoãn, đây chính là phi hành đấu kỹ ha. Nếu không phải mình Tử Vân Dực so với nó lợi hại, hắn đều nhớ đấu giá xuống 123 vạn. Phi hành đấu kỹ giá cả một đường đi cao. Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng xem ra đối với phi hành đấu kỹ 10 phần để ý, ánh mắt uy vũ mà nhìn chằm chằm đến mọi người, tràn đầy uy hiếp ý tứ. Xem ra đối với phi hành đấu kỹ là nguyện nhất định phải có. Ha ha, chúng ta Thiên Xà Phủ đối với phi hành đấu kỹ cũng có chút hứng thú. Thật là xin lỗi, 140 vạn. Giữa lúc Tiêu Viêm cho rằng không có tiếp tục tranh đoạt thời điểm, vừa đến thanh âm dịu dàng đáng yêu vang lên. Tiêu Viêm nhất thời sững sờ, kìm lòng không được mà nhìn sang. Nhìn thấy đối phương vòng eo mềm mại, lười biếng cho nằm ở trên ghế bộ dáng, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nghĩ đến Nguyệt Mị, trong mắt không khỏi thoáng qua một vệt hừng hực. Tiêu Nhàn là người của Thiên Xà Phủ. Nghe thấy Thiên Xà Phủ ba chữ, Tiểu Y Tiên thân thể run nhẹ, thanh âm có chút gấp thúc mà đối với Tiêu Nhàn nói ra. Yên tâm đi, Thanh Lân nha đầu kia tại Thiên Xà Phủ rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Biết rõ Tiểu Y Tiên vẫn luôn rất lo lắng Thanh Lân nha đầu kia. Đối với cái kia nhu nhược nha đầu, Tiêu Nhàn cũng là ký ức hãy còn mới mẻ, không khỏi an ủi. Ừ, nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn thấy Thiên Xà phủ thanh trưởng lão Phương Hướng, để lộ ra vẻ lo âu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.